Chương 2187 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền đế ra tay. Một thế giới khác, Hồng Mông đại thế giới, càng là Hồng Mông đại thế giới trung tâm, thiên tộc chỗ cao nhất, trong thiên cung tru thần cái, lập tức liền muốn vỡ tan, lập tức liền có thể nhìn thấy một thế giới khác mặt trời mọc, lệ kiều kiều, bát kim cương cửa, lệ ta lập tức cũng sẽ đi tìm các ngươi. Long Phi lẩm bẩm nói, quả đấm của hắn vẫn là không ngừng mà bạo kích, không ngừng mà oanh kích này Bạch Tu lão tổ. Bạch Tu lão tổ trên đỉnh đầu lượng máu đang điên cuồng giảm thiểu, với này đồng thời, một gã khác lão tổ cường giả cũng đang không ngừng công kích Long Phi. Long Phi căn bản không để ý đến như thế, nắm lấy một cái chính là vào chỗ chết đánh, bất tử không dừng tay, đây chính là hắn đánh nhau cơ bản pháp tắc, mặc kệ ngươi rất mạnh, mặc kệ ngươi bao nhiêu người, lão tử bắt được một cái chính là vào chỗ chết được, kệ dừng tay, y dừng tay, y phốc phốc. Ao, Bạch Tu lão tổ tiên huyết phun mạnh, coi như hắn là thiên tộc hai đời lão tổ cấp cường giả. Tuy nhiên không chịu nổi Long Phi sự công kích này, hắn cũng chưa từng có gặp được như Long Phi như vậy người điên. Hiện tại Long Phi bóng mờ liền còn lại nửa đoạn thân thể. Tuy rằng chỉ là bóng mờ, thế nhưng Long Phi vẫn là như thế sẽ phải chịu thân thể phân liệt thống khổ. Nhưng hắn thật giống như không cảm giác được như thế, dừng tay. Ở ngươi mẹ tay, ngươi thiên tộc không phải cường sao? Ngươi thiên tộc không phải coi rẻ tất cả sao? Ngươi thiên tộc không phải Hồng Mông thế giới trung tâm sao? Hiện tại ra sao? Sảng khoái chứ. Tr Uyên của tôi đốt nét, ha ha ha, Long Phi điên cuồng nói rằng, trong tay sức mạnh không giảm phân nửa phút, Bạch Tu lão tổ muốn không chống đỡ nổi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị Long Phi trong thân thể loại kia kỳ quái sức mạnh cho nghiền ép, sức mạnh kia thật giống như chuyên môn khắc chế hắn thiên tộc sức mạnh như thế, hoàn toàn không chịu nổi, một gã khác lão tổ cường giả càng thêm há hốc mồm, nhìn Long Phi không chút nào vẻ mặt thống khổ, hắn hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi. Sự công kích của chính mình đến cùng có hay không dùng? Ê, ngươi muốn cái gì? Buông tha ta, ta cái gì đều có cho ngươi. Thiên tộc cái gì đều có, ngươi muốn cái gì? Coi như ngươi hiện tại còn lại một cái bóng mờ, chúng ta thiên tộc cũng có biện pháp để ngươi tái tạo thân thể, chỉ cần ngươi dừng tay. Bạch Tu lão tổ vội vã nói rằng, không nữa dừng tay hắn liền muốn chết rồi, nhưng là hắn căn bản không biết Long Phi. Long Phi nhếch miệng giữ tợn cười nói, kệ ta cái gì cũng không muốn, lão tử liền muốn mạng của ngươi, liền muốn dẫm chết các ngươi thiên tộc chó. Ha ha ha, tái tạo thân thể, muốn cái gì có cái gì, có cái gì dùng, có thể đổi về huynh đệ của hắn sao, có thể đổi về kiều kiều mệnh sao, có thể đổi về tất cả sao, không thể, vả lại Long Phi đã ôm quyết tâm quyết tử, huynh đệ chết rồi, người thân chết rồi, nữ nhân chết rồi, hắn hiện tại bên người liền không có bất kỳ ai, sống sót lại có cái gì ý nghĩa, hắn muốn chết, bất quá trước khi chết, hắn muốn xông ra này tầng 10, mang theo kiều kiều tinh huyết, bát kim cương tinh huyết liếc mắt nhìn thế giới. Kia là đủ, Bạch Tu lão tổ tâm thần run rẩy, ơ người điên, người điên, ngươi chính là người điên, ghi à khi huyền đế, cứu ta, huyền đế. Cứu, không chờ hắn nói ra cuối cùng một chữ, Long Phi song quyền như truy, tầng tầng oanh kích, trực tiếp liền đem Bạch Tu lão tổ đầu lâu cho đánh nổ, tiên huyết tiên hắn đầy người đều là, tầng thứ 10 cũng rạn nứt ra, còn kém một chút liền đánh tan rơi mất. Vào lúc này, một gã khác cường giả sức mạnh mạnh mẽ lần thứ 2 quét qua, đem hắn nửa đoạn bụng cho chặt đứt đi. Hiện tại Long Phi nếu như đè thân cao tính, hắn hiện tại chỉ còn dư lại 1/3 thân thể. Long Phi ánh mắt chìm xuống tay. Phải hơi động, trực tiếp nắm lấy cổ của người nọ, hướng về tầng 10 trên đột nhiên va chạm, một quyền oanh tiếp đi tới, e đến phi ngươi rồi. Ầm, nhanh như tia chớp công tiếp, người cường giả kia cũng là trong nháy mắt bị Long Phi trên người thả ra ngoài cùng thần lực lượng cho nghiền ép ở, thống khổ kêu thảm thiết lên, đồng thời. Hắn cũng đang điên cuồng hô to, hệ huyền đế. Cứu ta, huyền đế. Cứu cứu ta, quá điên cuồng rồi, thiên tộc hai đời lão tổ cấp cường giả liền như vậy bị hành hạ đến chết, này vẫn là người sao, toàn bộ hoang vũ người tất cả đều ngu ngốc, thiên tộc uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn, nhưng là đây, ở Long Phi trên người, thiên tộc uy thế, bộ mặt hãy cùng con chó chết, bị hắn mạnh mẽ đạp ở dưới chân, đây là mạnh biết bao, đồng thời tầng thứ 10 lập tức liền muốn vỡ tan, tru thần cái bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, đá vụn sụp đổ, hầu như muốn không chịu nổi. Tru thần cái muốn tan vỡ rồi. Trời à, điều này ma khả năng đây. Đây cũng quá điên cuồng chứ. Sức mạnh quá mạnh. Hai đời lão tổ cấp cường giả liền như vậy bị đánh giết. Này hoàn toàn vi phạm lẽ thường à. Ta đều xem tê cả da đầu à. Vô số người trợn mắt ngoác mồm, Long Phi xung kích tru thần cái, nghiền ép toàn bộ thiên tộc cường giả, tới một người chết một cái, đến một đôi chết một đôi. Đột nhiên rối tinh rối mù, hiện tại liền ngay cả cùng với huyền đế tru thần cái cũng phải nứt toát, phải biết, tru thần cái cũng là viễn cổ bên trong thế giới viễn cổ cấp bậc linh bảo, nó đều muốn nứt toát, này Long Phi trên người ẩn chứa sức mạnh mạnh bao nhiêu. Long Phi từ tầng thứ nhất bắt đầu chính là một đường đánh nổ tới, hiện tại tầng thứ 10 muốn nứt toát, tru thần cái cũng sẽ nứt toát, huyền đế, cứu cứu ta. Hai đời lão tổ cấp cường giả còn ở kêu cứu, ai cũng cứu không được ngươi. Chết đi cho ta. Tầng thứ 10, cho ta bạo. Long Phi ngửa mặt lên trời gào thét, dùng hết cuối cùng một chút cuồng thần lực lượng đánh ra ngoài, hiện tại hắn lại như là gần đất xa trời lão nhân, khí đều thở không thuận, một quyền tuôn ra, người cường giả kia cuối cùng lượng máu thấy đáy, với này đồng thời, tầng thứ 10 cũng bắt đầu nứt toát, từng khối nứt toát, liền như băng tầng nứt ra cảnh tượng như thế, một đạo nhàn nhạt ánh sáng vương xuống đến, dường như gió xuân, nhàn nhạt, ấm áp. Long Phi âm thầm nở nụ cười, nói, ở đây chính là Hồng Mông thế giới sao? Kiều Kiều, ngươi cảm nhận được sao? Nguyên Bá, các vị các anh em, các ngươi cảm nhận được sao? Đây chính là Hồng Mông trong thế giới khí tức. Một nhanh bầu trời nứt toát, Hồng Mông trong thế giới ánh sáng cũng từng đạo chiếu xuống, cảm giác cực kỳ tốt, e đến. Chúng ta đồng thời tiến vào Hồng Mông thế giới, nhìn thế giới này đến cùng có cái gì không giống. Long Phi khẽ mỉm cười. Hắn hiện tại thân thể đã không chống đỡ nổi, thế nhưng, cường chống đỡ, thân thể nhảy một cái, Long Phi muốn nhằm phía tầng thứ 10, xông lên tru thần cái, nhưng mà ngay khi như thế trong nháy mắt, gây ầm ầm ầm. Thiên địa biến sắc, một đạo to lớn bóng mờ trôi nổi ở tru thần trên đài, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Long Phi nửa đoạn bóng mờ, ánh mắt trừng, ánh sáng lạnh lẽo như trụ, uy thế như thiên, trong nháy mắt, Long Phi bóng mờ bị ánh sáng lạnh lẽo bao phủ, cũng tại lúc này, trong thiên cung thiên tộc đệ tử toàn bộ đồng loạt quỳ trên mặt đất huyền đế. Hồng Mông bên trong đại thế giới chí tôn, cũng là Hồng Mông bên trong thế giới mạnh nhất người, một đạo ánh mắt hạ xuống, lạnh như băng một câu nói, ngươi, vĩnh viễn cũng đạp không lên tầng 10, vĩnh viễn.